Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, quá khứ cùng tương lai. Hạ, ba, ba, ba, Tây ngoại ô thôn La Chỗ ở trong thư phòng, vang lên thanh thúy tới tiếng vỗ tay tới chính là nữ nữ, nàng ngồi tê đít trong lòng xào xào. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước tới màn ảnh máy vi tính. Hồng phác phác trên khuôn mặt toàn bộ đều thần sắc hưng phấn. Ba ba cố gắng lên. Kỳ thật nữ nữ căn bản nghe không hiểu La Khải hát tới ca. Thế nhưng ba ba tại nàng trong suy nghĩ chính là đỉnh đỉnh lợi hại. Hơn nữa có nhiều người như vậy vì ba ba vỗ tay. Kia nàng đi theo vỗ tay khẳng định không có sai. Nữ nữ không những mình vỗ tay, còn để cho tiểu hoa cũng hỗ trợ cố gắng lên. Nàng cầm lấy tiểu hoa tới hai cái tiểu móng vuốt, nhẹ nhàng mà đánh ra lấy. Tiểu hoa, ngươi nói ba ba lợi hại sao? Mèo tương đương, tiểu hoa lắc lắc thân thể. Mèo mèo kêu muốn tránh thoát nữ nữ tới trói buộc. Rất không an phận, gâu gâu, computer ghế dựa tới bên cạnh. A Hoàng gấp khó giàn nổi địa nhảy dựng lên, muốn khiến cho nữ nữ tới chú ý, kỳ thật nó càng muốn chiếm lấy tiểu hoa tới vị trí. Bùn ca khúc khải hoàn, để cho chuyên nghiệp tới uông tới, xảo xảo ha ha cười cười, sờ lên A Hoàng tới đầu, trở lại thủ đô sân vận động trong, hậu trường phòng nghỉ, biên giới dàn nhạc tới chủ hát Cao Hoan cũng ở nhìn màn ảnh. Màn hình TV, phòng nghỉ ba mặt tới vách tường đều treo màn hình lớn tới LCD TV. Vững thì tiếp sóng hiện trường tới trực tiếp hình ảnh, cho nên trong phòng tới ca sĩ nhóm cũng có thể thấy được. Vốn biên giới dàn nhạc kết thúc diễn xuất liền có thể rời đi. Thế nhưng Cao Hoan đối với La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc sinh ra hứng thú, cho nên chưa từng lập tức rời đi. Mà là ngồi xuống nhìn người sau tới diễn xuất, làm một đầu phiêu hướng Bắc Phương hát xong, hắn cũng đập vang lên thủ trưởng, ở phía sau đài phòng nghỉ chờ đợi lên sân khấu tới ca sĩ không ít. Luận già vị không có một cái có thể cao hơn Cao Hoan. Cho nên tại hắn tới lôi kéo, những người khác cũng đi theo vỗ tay, bất kể là tình nguyện hoặc là không tình nguyện, những cái này ca sĩ phải thừa nhận. LK là có thực lực rock and roll tổ hợp, ít nhất bọn họ không viết ra được bầu trời của ta cùng phiêu hướng Bắc Phương làm như vậy. Phẩm, vỗ vài cái, Cao Hoan đứng dậy, hắn đối với bên cạnh đồng bạn nói, ta đi trước, chờ một chút người thỉnh La Khải đó đến chúng ta tụ hội địa phương. Đã nói là ta thỉnh hắn đi qua tâm sự, người kia đồng bạn vội vàng nói, hảo, Cao ca. Phụ cận có mấy vị ca sĩ đã nghe được lời của Cao Hoan, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn họ biết đây là Cao gia muốn cất nhắc La Khải, dẫn dắt người mới a. Có Cao gia vị này trong vòng tới đại lão với tư cách là dẫn tiến người, La Khải coi như là chân chính lẩn vào vòng tròn, hơn nữa là rất bên trong tới tầng thứ. Cao Hoan sau khi phân phó xong, liền mang theo cái khác tới đồng bạn rời đi phòng nghỉ. Mà lúc này tới, nước sôi bầy, dĩ nhiên là một mảnh vui mừng, bởi vì tất cả mọi người thấy được, hiện trường người xem tới phản ứng là như thế nhiệt liệt. Bọn họ mỗi cái cùng có quang vinh yên, khải ca uy vũ, này đầu phiêu hướng Bắc Phương thật sự là nghe hoài không chán a. Không sai. Nói đúng là hát tới độ khó quá cao, ta luyện rất nhiều lần cũng không có luyện hảo. Các ngươi đoán đệ tam bài hát là cái gì? Không phải là bằng hữu, chính là từng là ngươi. Ta cho rằng là từng là ngươi, thích từng là ngươi. Khải ca tới thành danh làm a, ta càng ưa thích bằng hữu. Chấm ngoặc kép, bầy bên trong đám fan hâm mộ đều nhao nhao suy đoán La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc sắp sửa biểu diễn tới cuối cùng một đầu tác phẩm, trên cơ bản không rời từng là ngươi cùng bằng hữu này hai bài hát. Về phần nói trở mình hát người khác ca, đó là cơ bản không thể nào. bởi vì tham gia Bình An âm nhạc đoạn tới ca sĩ Hòa Thuận vui vẻ đổi. Nhưng phàm là có chút bức cách, không có ai sẽ đi chở mình hát tác phẩm của người khác. Khải Toàn dàn nhạc lúc nhiên cũng không ngoại lệ. Quan trọng nhất là, Khải Toàn dàn nhạc có đầy đủ tới tác phẩm để hoàn thành trận này đặc sắc tới diễn xuất. Lưu cho thời gian của bọn hắn, chỉ còn lại cuối cùng 5 phút. Cảm ơn, mà vừa lúc này, đợi đến sân vận động bên trong tiếng vỗ tay dần dần bình thường trở lại tới La Khải. Đối với microphone nói, phía dưới cuối cùng một ca khúc, một đầu ca khúc mới, đưa cho mọi người, ca khúc mới, hiện trường không ít mê ca nhạc nhất thời dựng lên lỗ tai. Tham gia diễn xuất tới ca sĩ Hòa Thuận vui vẻ đổi. Tại Bình An âm nhạc đoạn trên lấy ra tân tác giả tới đầu hát. Cũng không phải rất hiếm thấy sự tình, nhưng tuyệt đối là cần dũng khí cùng tự tin tới hành vi. Bởi vì có nhiều như vậy tới đồng hành, nhiều như vậy tới người xem, nhiều như vậy tới tác phẩm, một đầu chưa từng đi qua thị trường kiểm nghiệm tới ca khúc mới không thể nghi ngờ đem đối mặt càng thêm bắt bẻ tới lỗ tai kiểm nghiệm, đặc biệt là những cái kia đã tại trong vòng có danh khí tới ca sĩ dàn nhạc. Chưa từng tương đối nắm chắc, không dám đơn giản thử. Bằng không vạn nhất tân tác giả không chiếm được chấp nhận hoặc là biểu diễn tới hiệu quả không tốt, kia không thể nghi ngờ là rất đau đớn mặt mũi. Ngược lại là những cái kia mưu cầu thượng vị tới ca sĩ nhóm, càng muốn vì thế vật lộn đọ sức. Mà La Khải đã lấy ra hai đầu rất thành công tác phẩm, thắng được vô cùng tốt tới tiếng vọng, đem tân tác giả coi như lối ra trước tới áp trục, làm cho người ta không khỏi vì hắn ngắt một bả mồ hôi. Nước sôi bầy, trong đám fan hâm mộ tới phản ứng, chính là chứng minh tốt nhất. Ca khúc mới, Khải ca lợi hại a. A, hoàn toàn không có gió âm thanh a. Blockchain cũng không có nói qua. Ngoài ý muốn, hay là kinh hỉ, chúng ta phải tin tưởng Khải ca. Hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng được. Duy trì á Khải ca. Tâm tình của mọi người tương đối phức tạp, một phương diện lúc nhiên là duy trì La Khải, cũng rất chờ mong hắn tới ca khúc mới, một mặt khác cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn lấy ra một đầu thất bại hoặc là bình thường không có gì lạ tới tác phẩm xuất ra, kia chẳng khác nào là đem phía trước vất vả khổ cực tích lũy xuống thanh thế cho trà đạp mất. Trình Hiên bụng làm giả chịu địa lần nữa đứng ra, không sai. Chúng ta phải yêu cầu Khải ca, tin tưởng Khải Toàn dàn nhạc, nhất định sẽ là kinh hỉ, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Kỳ thật liền hắn cũng không biết La Khải đêm nay tới biểu diễn khúc mục. Nhưng hắn đối với La Khải có mãnh liệt lòng tin, tại lần đầu tiên nghe được La Khải tác phẩm thời điểm. Loại này lòng tin liền bắt đầu tồn tại, thủ đô sân vận động trong trở nên rất an tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người La Khải, chờ đợi hắn tới tân tác giả. La Khải quay người hướng về phía bàn Đức cùng hầu tử đám người gật gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Âm nhạc tới khúc nhạc dạo đầu tiên xuất hiện ở đồng đồng tới bối tư dưới dây LED trên màn hình lớn, đồng bộ hiện ra ca danh xấu hổ vô cùng https://www.youtube.com/WATCS/V=CDPMC9IGNI-LI-O.ngoặc kép. Đám biển người như thủy triều trong bể người, có ngươi có ta, gặp nhau quen biết lẫn nhau cân nhắc. Đám biển người như thủy triều trong bể người, là ngươi là ta, giả bộ như chính phái mặt mang nụ cười. Không cần quá mức nhiều lời, chính mình rõ ràng, người ta đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó, không cần quan tâm rất nhiều, lại càng không tất khổ sở, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ minh bạch ta, chấm ngoặc kép, lớn tiếng dọa người. Bài hát này tới khúc nhạc dạo cùng thật dài ngâm sướng. Đầu tiên mang cho chúng mê ca hát tới cảm giác tuyệt đối là hoàn toàn mới. Mãnh liệt mà vô cùng có lực xung kích, mà sau đó La Khải triển khai tới tiếng ca, để cho loại cảm giác này trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nếu như nói bầu trời của ta cùng phiêu hướng Bắc Phương còn có trên tình cảm tới ẩn nhẫn, cùng áp lực, như vậy đến nơi này đầu xấu hổ vô cùng liền triệt triệt để địa hoàn toàn bạo phát đi ra. Bài hát này không còn là trước kia lưu hành rock and roll, nhẹ rock and roll tới phong cách, mà là có chứa kinh loại mùi vị cứng rắn rock and roll. Để cho hiện trường tới lão chúng mê ca hát hoảng hốt có dũng khí trở lại những năm 80. Quốc dao động huy hoàng nhất niên đại tới cảm giác. Đám biển người như thủy triều trong bể người. Lại thấy được ngươi, đồng dạng mê người đồng dạng mỹ lệ. Từ từ buông lỏng, từ từ vứt bỏ, đồng dạng vẫn là cũng không thèm để ý. Ngươi không cần quá mức nhiều lời. Chính mình rõ ràng. Người ta đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó, không cần quan tâm rất nhiều, lại càng không tất khổ sở. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ rời đi ta. Chấm ngoặc kép, này đầu ca khúc mới để cho La Khải triệt để thà. Hắn hàm chứa khàn khàn tới thanh âm phảng phất có chứa loại nào đó ma lực, cũng làm cho tất cả lắng nghe người theo sau hắn tới tiếng ca, đồng bộ lấy tim đập tới tiết tấu. Rất nhiều tới mê ca nhạc chỉ cảm thấy cả người đều tại nóng lên. Đầu của bọn hắn tựa hồ ong, chấm ong địa vang. Rõ ràng địa cảm thấy trong cơ thể máu tươi tại tuôn động. Tựa hồ chuẩn bị ra lồng ngực, hai tay hai chân đều nhanh sẽ mất đi tri giác. Tại trong tiếng ca kích động đến không cách nào tự quyết. Hiện trường tính bằng đơn vị hàng nghìn tới người xem. Lớn như vậy tới sân vận động trong, ly kỳ tới an tĩnh, phảng phất mất đi ngôn ngữ, chỉ có trên võ đài tới La Khải, tại trắng trợn địa phát ra gào thét, hô lên đối với vận mạng chống lại, không hề tin tưởng cái gì đạo lý, mọi người đã là như thế lạnh lùng, ta không hề hồi ức cái gì đi qua, bây giờ không phải là lúc trước ta đây, từng cảm thấy qua tịch mịch. Đã từng bị người khác vắng vẻ, nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác, ta xấu hổ vô cùng, chấm ngoặc kép, tuế nguyệt hội ghi khắc giờ khắc này, trọng sinh trở về La Khải, lần đầu tiên tại tất cả mọi người trước mặt, không hề có giữ lại địa thổ lộ lấy áp lực tại chính mình nội tâm, để cho huyết thiêu tới tình cảm, để cho tất cả mọi người, đi theo hắn một chỗ điên cuồng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.